Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 212. Hổ gia hạnh phúc, thải lân u oán, cùng Tô Thiên, Hổ Càn đám người lại nói một hồi. Vô Ngạo liền dẫn Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Huân Nhi, các loại chờ nữ nhân trở lại lầu các. Cùng ngày muộn, đối với Vô Ngạo mà nói, lại là hạnh phúc một đêm. Bồi Huân Nhi ngủ hơn phân nửa dạ hậu, Vô Ngạo liền khoác đồ ngủ đi ra, đi vào trong sân. Vô Ngạo thấy được một màn màu đỏ thiến ảnh, ăn mặc phấn hồng quần dài hổ ra, xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Ngọc Dung đỏ lên, hổ ra thấp giọng nói, các ngươi, xong chuyện. Vừa rồi Huân Nhi trong phòng truyền tới Vô Ngạo cùng Huân Nhi động tĩnh, trùng hợp đi ngang qua hổ gia tự nhiên nghe được. Chưa trải qua sự tình thiếu nữ, tự nhiên muốn ngượng ngùng. Ừ, Vô Ngạo xấu hổ cười, nói ra, ngươi còn chưa ngủ. Ta ngủ không được. Hổ gia nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ta, cảm ơn ngươi, không có ngươi. Ta ở cái này thế giới thân nhân duy nhất cũng bị mất. Vô Ngạo mỉm cười nói, thuận tay chi lao mà thôi, ngươi không cần để trong lòng. Không, nhớ kỹ ta rất tiểu thời điểm, trong nhà tới một đám hắc y nhân, bọn họ giết phụ mẫu ta. Gia Gia chạy tới, đã cứu ta, giết sạch rồi tất cả hắc y nhân. Những năm gần đây, đều là ta và Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau. Vô Ngạo, ngươi đã cứu ta Gia Gia, còn giúp ta báo thù, so với cứu ta mệnh đều trọng yếu. Hổ gia đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo, nói rằng, những thứ này đều là việc nhỏ. Vô Ngạo cười nói ra, mạng của ngươi đủ khổ, cho nên muốn hào hào quý trọng chính mình. Ta quý trọng chính mình, nhưng ta càng quý giá duyên phận. Hổ gia bỗng nhiên dũng cảm, mải bước liên tục. Đi tới Vô Ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo. Vô Ngạo, hổ gia nhãn không hơi thuấn, Vô Ngạo, ta cũng muốn giống như Huân Nhi như vậy cùng ngươi, ngạch. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, sờ sờ hổ gia đầu, chỉ cảm thấy có chút nóng, không khỏi nói ra, ngươi nóng dần lên chứ, cút, ta bình thường đây. Đó là, hổ gia tức bực dậm chân. Nàng hiện tại mặt cười nóng hổi, nhiệt độ tự nhiên so với bình thường cao. Vô Ngạo sờ tay vào ngực, lấy ra một viên thanh tâm đan, cười nói ra, hổ gia học tỷ, ăn cái này, nó sẽ cho ngươi giảm nhiệt. Hổ gia đột nhiên vươn ngọc thủ, một chưởng đem Vô Ngạo tay bên trong đan dược đánh bay. Sau đó hổ gia nhón chân lên, cánh tay ngọc ôm lấy Vô Ngạo, góp môi thơm, đang ở Vô Ngạo mặt hung hăng một thân. Ây, hổ gia học tỷ, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo nói liền nói không ra lời, bởi vì Vô Ngạo miệng đã bị hổ gia phong bế. Kế đó, thiên lôi câu động địa hỏa, liệt hỏa thiêu đốt củi khô. Vô Ngạo cùng hổ gia ôm nhau, đi vào hổ gia căn phòng. Đêm nay, xuân tình nhu ấm áp, long lanh vô hạn. Cùng hổ gia cùng một chỗ, Vô Ngạo cảm nhận được thiếu nữ thuần chánh cảm tình cùng nhiệt tình liệt hòa. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Vô Ngạo cùng hổ gia yếu ớt tỉnh dậy, ôm hổ gia, Vô Ngạo góp môi, ở hổ gia xinh đẹp Ngọc Dung nhẹ nhàng hôn một cái. Gia Nhi, ngươi không hối hận sao? Vĩnh viễn không hối hận. Hổ gia đôi mắt đẹp như mê mà nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, nếu như nói là thiêu thân lao đầu vào lửa, đó chính là thiêu thân lao đầu vào lửa đi. Cùng với ngươi, ta là triển khai hạnh phúc, cho dù là làm ngươi tiểu thiếp, nha hoàn, ta cũng không thèm quan tâm. Đông đông đông, đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, ai vậy? Hổ gia nhỏ giọng hỏi, là, vâng, đúng, ta, chủ nhân. Chủ mẫu Huân Nhi đã thức dậy, ngươi cũng nên rời giường. Ngoài cửa, truyền đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương thải lân thanh âm. Hổ gia Ngọc Dung Phi Hồng. Trong nháy mắt có một loại làm tiểu tam cùng người khác lão công vụng trộm cảm giác. Nhẹ nhàng ngẩy một cái Vô Ngạo. Hổ gia ôn nhu nói ra. Tướng công, chúng ta muộn rồi hãy nói. Hiện tại, người trước đứng lên, vậy còn ngươi? Vô Ngạo hỏi, chấm ngoặc kép. Hổ gia Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói ra, người ta đau, phải nhiều nghỉ ngơi một hồi, đều tại ngươi, tối hôm qua một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ngồi dậy, tìm được chính mình y phục, nhẹ nhàng giường, mềm nhũn sàng đan chi, một sáng chói đỏ bừng chi hoa, đón chiều dương, thỏa thích tràn phóng, nàng là như vậy được mỹ lệ. Như vậy được thuần khiết, như vậy được giàu có ý thơ. Sau khi mặc quần áo tử tế, Vô Ngạo cúi đầu, lại ở hổ gia Ngọc Dung hôn một cái. Ôn nhu nói ra, gia nhi, nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa, chúng ta cùng nhau trở về Vân Lam Tông. Ừ, hổ gia vô cùng ngạc nhiên, Vô Ngạo làm như thế, là thật cấp cho nàng danh phận. Còn như Huân Nhi có thể hay không nguyện ý. Ếch, nàng một cái tiểu tam nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần mình hạnh phúc là được. Vô Ngạo đi tới cửa bên ngoài. Thấy được Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân. Thải Lân người xuyên tử sắc quần áo. Đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Diễm xinh đẹp Ngọc Dung Chi. Nhưng có chút tiều tụy. Thải Lân, ngươi làm sao? Vô Ngạo không nỡ không ngớt. Vội vã đi lên, xòe bàn tay ra cầm Thải Lân ngọc thủ. Ôn nhu hỏi, ta tối hôm qua sau nửa đêm, một mực ngoài cửa, chấm ngoặc kép. Thải Lân sâu kín nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo xấu hổ một. Nếu như vậy, Thải Lân đã đem sau nửa đêm mình và hổ gia động tĩnh đều nghe đi. Chủ nhân, có đôi lời ta muốn hỏi ngươi. Thải Lân đôi mắt đẹp u oán nhìn về phía Vô Ngạo. Nói ra, ngươi là muốn vĩnh viễn đem ta cho rằng người hầu gái sao? Dĩ nhiên không phải, Vô Ngạo liền vội vàng lắc đầu, vươn cánh tay, ôm Thải Lân tiêm tế liễu eo. Nói ra, ở ta tâm lý, ngươi và các nàng giống nhau, đều là nữ nhân của ta, nhưng là, ta chỉ là một cái tiểu mãng xà. Chấm ngoặc kép, Thải Lân khổ sở nói ra, ngươi có hay không nguyên do bởi vì cái này khinh thường ta? Làm sao sẽ? Vô Ngạo lắc đầu, góp môi, ở Thải Lân đính kiều giao bối hôn một. Trách nói, ngươi làm sao sẽ mang theo cái ý niệm này? Đến, nghe ta kể cho ngươi một cái cố sự. Vì vậy, Vô Ngạo đã đem Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử cố sự nói cho Thải Lân nghe. Thải Lân sau khi nghe xong, cảm động đến rơi nước mắt, thấp giọng khóc nức nở. Cái kia Pháp Hải làm người ta chán ghét, cũng may cuối cùng Hứa Tiên, Bạch Nương Tử đều có một cái tốt kết cục. Thải Lân nói rằng, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, gạch dưới, hy cha, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha tương đương. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.